Một nhà dưới chân núi. Chương 26, góc truyện audio.com. Bán hạ nghe nói, tộc trưởng buông xuống gậy đầu cá, cởi y phục ra cá, thậm chí bỏ cả xương thú chưa từng rời tay, chỉ mặc bình y phục vải gai bình thường cùng ma ma hai người đi lên núi. Không ai biết vì sao tộc trưởng phải làm như vậy, cũng không có người nào dám hỏi. Mộc Dương đã được như nguyện tạm thời thay mặt tộc trưởng, đắc chí vừa lòng, rồi lại nơm nớp lo sợ. Vô Mặt vẫn như cũ mỗi ngày lên núi săn thú, kể từ sau khi bán hạ mang. Hai, hắn còn chịu khó hơn cả trước kia, bán hạ thậm chí cảm thấy hắn hận không thể một lần kéo về hai con lợn rừng, nhưng mà bây giờ hắn là một ngày đi săn rồi lại nghỉ ngơi một ngày, thứ nhất là để ở nhà cùng. Với bán hạ thứ hai hiện tại trời nóng rồi, sợ con mồi hư mất vì vậy. Muốn ở nhà xẻ con mồi rồi treo lên hong gió vào ngày thứ hai. Hiện tại nhà bán hạ bốn phía đều treo đầy các loại thịt khô. Hôm nay, Vô Mặt sau khi trở về, sắc mặt xem ra không tốt lắm. Bán hạ nhìn con mồi mới kéo về ở trong sân, thu hoạch rất tốt mà. Nàng đi, tới, hai tay cầm tay Vô Mặt dịu dàng hỏi. Chàng làm sao vậy? Vô Mặt lắc đầu một cái, không muốn nói chuyện. Bán hạ cũng không cưỡng. Cầu, đem thức ăn bưng ra, vợ chồng hai người bắt đầu ăn cơm. Cơm, nước xong, rửa mặt xong, liền cầm cái ghế mây đã được làm lớn ra, để trong sân, hai người ngươi dựa vào ta dựa vào ngươi ngồi hóng mát. Gió mát phất phơ thổi qua, đại thụ xum xuê trên đỉnh đầu nhẹ nhàng lay động qua kẽ hở bóng cây, có thể thấy vầng trăng cong cong cùng những vì sao rải rác còn có núi lớn màu đen phía xa xa. Trong thôn ban, đêm rất yên tĩnh, trên núi động vật và chim chóc cũng ngừng tiếng, mấy con gà nuôi trong nhà cũng đều đã vào ổ, trong thôn có vài người cũng cầm ghế mây ra sân nhà mình, cũng có người cầm ghế chạy đến đường cái. Một nhóm người ngồi ở nơi đó nói chuyện, bán hạ cùng Vô Mặt dựa sát vào nhau, giống như có thể nghe được tiếng tim đập của người kia. Bán hạ ngước nhìn bầu trời, nhắm mắt lại cảm thụ thời khắc tĩnh lặng này. Chợt nàng cười, mở mắt nhìn Vô Mặt nói, Vô Mặt ta bỗng nhiên nhớ đến, một truyền thuyết của vọng tộc chúng ta. Vô Mặt nhướng lông mày, xoa xoa gương mặt của nàng. Truyền thuyết gì? Bán hạ cười nói, ta nghe mấy lão nhân nói, tương lai một ngày nào đó, sẽ có một nữ nhân mặc hắc y trong một đêm sấm chớp rền vang đi tới thôn. Cầu xin lấy hương cho của các nhà. Vô Mặt cũng chưa nghe qua cái này. Tiếp tục nói đi, bán hạ lắc đầu, nghe nói chúng ta phải đem tất cả hương cho nàng, sau đó. Nàng dừng lại, nhíu mày, nhưng vẫn nói tiếp, sau đó thần miếu sẽ sụp đổ. Sau khi sụp đổ, người vọng tộc lúc đó sẽ rời đi sao? Bán, hạ thật ra vốn chỉ thuận miệng muốn kể chuyện xưa cho Vô Mặt nghe để tâm tình tốt hơn thôi, nhưng chuyện xưa chưa nói xong, nàng lại chợt nhớ. Tới lời tộc trưởng đã từng nói, Vô Mặt thấy bán hạ dừng lại, không khỏi hỏi, thần miếu sụp đổ, sau đó thì sao? Bán hạ lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết, không có. Vô Mặt cũng không hỏi tới, chỉ nhẹ nhàng. Nha, một tiếng, trong nhất thời, trong sân chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang, vợ chồng hai người dựa vào nhau, cũng không nói nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, đang lúc bán hạ nghĩ Vô Mặt có lẽ đã ngủ. Tiếp đi rồi, bàn tay Vô Mặt lại chậm rãi đưa đến trên bụng bán hạ nơi. Đó có hài nhi chưa ra đời của bọn họ, Vô Mặt nhìn lên ngôi sao trên trời chậm rãi nói. Bán hạ ta hôm nay lên núi thấy tộc trưởng cùng ma ma. Bán hạ không biến sắc, góc truyện audio.com. À, bọn họ như thế nào? Nàng có thể cảm giác được, trong giọng nói của nam nhân bên cạnh có một tia thê lương cùng cảm. Khái, Vô Mặt lắc đầu một cái. Không có việc gì, Vô Mặt do dự một chút cau mày nói. Ta thấy bọn họ trước mộ phần mẫu thân ta. Bán hạ cầm ngược lại tay Vô Mặt. Thật ra thì kể từ nàng gả cho Vô Mặt, Vô Mặt chưa bao giờ đề cập tới thân thế của mình. Lần đầu tiên nghe hắn nhắc tới mẫu thân, nàng cảm nhận được bàn tay của nam nhân bình thường vẫn trầm ổn này nhẹ nhàng run rẩy. Vô Mặt chậm rãi tiếp tục nói, bọn họ tìm sơn động trước mộ phần mẫu thân ta để ở tộc trưởng đại nhân lúc trước vì tộc quy, dưới cơn nóng giận bức từ con gái của mình, từ bỏ ngoại tôn của mình, hôm nay khi lớn tuổi, lại hối hận. Cho nên bỏ xuống gậy đầu cá, bỏ xuống xương thú, tháo xuống toàn bộ quyền uy và vinh dự thuộc về tộc trưởng, mang theo thê tử tuổi già chạy đến núi sâu thương tiếc nữ nhi. Bán hạ ngửa đầu nhìn khuôn mặt Vô Mặt. Vô Mặt chàng, trong lòng nghĩ như thế nào? Dưới ánh trăng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Vô Mặt không biến đổi, đôi mắt tĩnh mịch làm cho người ta không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Hắn trầm mặc thật lâu, mới nhàn nhạt nói ra một câu. Ta là đứa bé do sói nuôi lớn, hắn nhắm mắt lại, bổ sung thêm một câu. ta không có người, hân, Bán Hạ khẽ thở dài, giơ tay lên đau lòng vuốt ve gương mặt của hắn, còn có cái mũi cao thẳng của hắn, đôi mắt thâm thúy của hắn. Nếu có thể trở lại quá khứ, nàng rất hy vọng có thể cho đứa bé vẫn luôn cô độc đó một chút an ủi. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, lấy tay vuốt lên mái tóc hắn, êm ái nói. Chàng, hiện tại có ta còn có hài tử chưa ra đời của chúng ta, đây đều là người thân của chàng. Bốn thành viên đã gửi lời cảm ơn Hoàng Hiểu Phong về bài viết trên Alligator Hotaru. Yuki Quyền Khuyên, Trạch Mỗ 12/06. 2014, 0:21 Hoàng Hiểu Phong Đại Thần Bạch Hồ Bang cầm thú ngày tham gia, 21/03. 2013, 12:02, tuổi, 20 ri, xuyên không, điền văn, một nhà dưới chân núi, nữ vương không ở nhà, điểm, 12 ngoại truyện, đêm động phòng, gào, sao ta cứ vớ phải chương nóng vậy, đập vào mặt chính là mùi thơm đặc trưng của thiếu nữ trong núi, mùi thơm. Đó, không nồng nặc bằng mùi hoa nhưng còn động lòng hơn mùi hoa, mang. Theo hương vị thanh mát như dòng suối, đây là mùi hương vô mặt chưa bao. Giờ tiếp xúc qua, vô mặt chỉ cảm thấy trong người có một dòng máu nóng. Xông đến hạ phúc bộ vị nào đó trên thân thể trở nên khó có thể ức chế. Phát nóng lên to ra giống như quả đậu đến lúc thu hoạch kêu gào muốn. Nổ tung, hắn thở gấp dồn dập hai mắt cơ hồ ửng hồng nhìn chằm. Chằm vào tiểu nữ nhân mềm mại trước mắt giống như nhìn chằm chằm một. Khối chân bảo hiếm thấy, nhưng không biết nên lấy như thế nào. Bán Hạ tự nhiên cảm thấy nam nhân này ngập ngừng, trong lòng nàng cũng cực kỳ ngượng ngùng, thế nhưng nam nhân như vậy không khỏi có phần ngốc. Nếch đi, nàng cúi thấp đầu, đỏ bừng cả cổ chờ đợi, nhưng không thấy hắn có động tĩnh gì. Cuối cùng rốt cuộc không nhịn được khẽ, nâng đôi mắt như nước lên, mím môi cười khẽ với hắn. Đôi mắt ướt át của cô nương, so với dòng suối trong lành nhất còn sáng hơn mấy phần, lúc này thẹn thùng e lệ nhìn hắn như vậy, khiến tim của hắn cơ hồ sắp hòa tan, nàng rũ thấp mí mắt lông mi dày thon dài tạo thành một bóng quạt xinh đẹp, chớp chớp dưới ánh nến đầy mị hoặc làm cho nam nhân lạnh lùng trước mắt này sắp không cách nào kiềm chế được. Hắn, gocchuyenaudio.com, thở gấp cũng khắc chế không nổi nữa đưa tay ra cường hãn đem nàng ôm chặt vào trong lòng mình. Cảm xúc mềm nhũn trên tay, trước ngực hai, luồng đầy đặn mềm mại của nàng đè ép trên lồng ngực bền chắc của hắn, mà vòng eo tế nhuyễn kia giống như hắn có thể nắm vừa bằng hai bàn tay. Hương thơm trên tóc quanh quẩn ở chóp mũi hắn, dường như muốn ép hắn điên lên, vô mặt ôm chặt lấy tiểu nữ nhân trong lòng, hai tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu, e sợ chỉ sơ ý một chút liền làm vỡ nàng. Nàng mịn màng cỡ nào a, giống như chồi non đầu xuân vừa từ trong đất chui lên, chỉ cần hơi đụng là có thể chảy nước, đụng cái nữa, liền bẻ gãy, nàng thơm quá thật mềm, âm thanh hắn khàn đục, không biết làm sao để biểu đạt cảm thụ của mình. Đau, Bán Hạ nhíu mày, chỉ cảm thấy nam nhân này đang dùng sức giống như kìm sắt đem nàng bóp chặt. Vô mặt nghe thấy cuống quýt buông lỏng ra, hai tay nhẹ đỡ nàng. Đừng sợ, là ta không tốt, vốn hắn đã thận trọng, nhưng nhất thời tình loạn, bản năng nguyên thủy của nam nhân lại khiến hắn ôm chặt tiểu nương tử mới cưới được này, nhưng nghe được một chữ đau kia, hắn nhất thời tay chân luống cuống không dám động nữa. Bán Hạ thầm thở dài, lấy dũng khí vươn tay ra, phủ lên bàn tay thô ráp hữu lực của hắn. Tay của hắn nóng như lửa, cứng ngắc vô cùng. Bán Hạ không nhịn được ngượng ngùng mà mỉm cười hạnh phúc nam nhân này. Hắn đang lo lắng cho mình. Đôi mắt cực nóng của vô mặt nhìn chằm chằm nở nụ cười mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy khuôn mặt mềm mại kia của nàng làm cho người ta muốn gặm một cái, hắn ngơ ngác nhìn, môi mỏng không nhịn được giật giật. Bán Hạ cẩn thận từng ly từng tí cầm tay của hắn, ngước mắt lên thì đụng phải đôi mắt tràn đầy khát vọng thâm sâu của hắn, bốn mắt nhìn nhau, gương mặt của nàng càng đỏ thắm, trong đôi mắt dường như sắp chảy ra nước. Nàng không thể chịu đựng được ánh mắt trần trụi kia, bộ dáng kia dường như muốn đem mình nuốt vào, không nhịn được ngượng ngùng xoay mặt nhìn về phía khác, động phòng phải làm thế nào, nàng ngược lại cũng biết, nhưng đối mặt một nam nhân cứng rắn nóng bỏng như vậy, nàng lại không nhịn được run rẩy, không biết phải làm thế nào mới tốt. Nàng hai, má ửng hồng, hai mắt bao phủ một tầng sa mỏng mê loạn, cái cổ trắng mịn. Khẽ cúi xuống đầy mỹ lệ, xương quai xanh mảnh khảnh tản ra mùi vị ngây thơ dụ, hoặc vô mặt thở dốc càng nặng nề, hạ thân dường như đau đớn sắp vỡ ra, hắn kìm nén đến cơ hồ muốn hét to lên, hắn cũng không chịu nổi cái loại hành hạ này nữa, trong cổ họng phát ra tiếng gầm y, hệt dã thú động tình trong rừng, hắn chỉ muốn ôm chặt tiểu nữ nhân này. Tiến nhập vào trong thân thể, không, so nhập vào trong thân thể càng thân mật hơn. Trong đầu bắt đầu hiện ra hình ảnh thỉnh thoảng bắt gặp. Trong núi rừng, về sói đực cùng sói cái, về thỏ cái cùng thỏ đực, về heo đực cùng heo mẹ. Bán Hạ chợt bị ôm bổng lên, nàng kìm, lòng không được, a, một tiếng, trợn to hai mắt nhìn nam nhân như chợt. Nổi điên này, y phục bị cởi ra một cái xô bạo kéo xuống, lại vứt. Trên mặt đất không khí lạnh lẽo bao vây thân thể của nàng ở trên. Tay nam nhân không nhịn được run rẩy, đang lúc muốn kháng nghị, nàng liền bị đôi tay kia không khách khí chút nào ép sấp lên mép giường, thân thể trần truồng của nàng bị buộc quỳ trên cái chăn da hổ mềm mại. Trên giường đất lông hổ trên chăn da hổ cọ sát nơi mềm mại trước ngực. Góc chuyện audio.com, nàng chưa bao giờ bị người đụng vào, nàng kinh hoàng dùng đôi tay chống. Đỡ không để mình ngã xuống, thế nhưng động tác lại khiến cho hai đoàn. Mềm mại nhộn nhạo mị hoặc người. Chuyện này, đây là thế nào, trong mắt Bán Hạ dâng lên một tầng ướt át uất ức nàng. Cắn môi, vạn lần không ngờ mình sẽ bị đối xử như thế. Nàng lấy một tư thế cực kỳ xấu hổ quỳ nằm, cái mông nở nang trắng noãn cứ. Như vậy nhếch lên hiện ra toàn bộ trước mặt nam nhân kia, nàng kinh. Hoàng khép chặt hai chân lại, nhưng nam nhân phía sau cũng không. Để cho nàng khép lại, hai bàn tay to cường hãn của hắn đẩy hai chân của. Nàng ra, nâng một chân lên, nhấc lên cao, khiến nơi xấu hổ bại lộ hoàn. Toàn trong không khí, Bán Hạ khó có thể nhịn, khóc sụt sùi lên tiếng. Không cần, thế nhưng âm thanh cầu khẩn mềm yếu lại càng khiến nam nhân phía sau nổi. Thú tính hơn, ánh mắt hắn giống như sắp cháy rồi, hắn chợt cúi đầu thế. Nhưng dùng đôi môi nóng bỏng bao trùm nơi ướt át của nàng. Bán Hạ bỏ lên phía trước muốn tránh né, nhưng bàn tay lớn kia bắt được eo. Của nàng khiến nàng căn bản không cách nào bỏ lên phía trước được một bước, nàng xấu hổ nhắm hai mắt lại thế nhưng lại làm cho cảm giác càng thêm rõ ràng, cái lưỡi ướt mềm tách hai bên cánh, hoa cường hãn thăm dò nơi bí mật của mình, hắn tham lam tiến sâu vào. Trong quấy phá lộn xộn bên trong, vào sâu ra cạn. Nàng phát ra tiếng khóc ức chế, mật huyệt phía dưới lại giống như cảm thấy cái gì co rút lại, bao bọc chặt chẽ cái lưỡi đang xâm nhập. Vì thế, càng làm cho nam nhân sau lưng làm các động tác mãnh liệt hơn, hắn tham lam gặm nuốt hấp duyệt nhanh chóng ra vào. Bụng Bán Hạ như có, một đám lửa đang thiêu đốt, đau đớn cùng hưng phấn tràn ngập toàn thân. Của nàng khó kìm lòng nổi mà lắc lắc đầu, muốn đầy đầy tất cả dao. Động ở sau ót nhưng động tác của nàng lại làm cho những sợi tóc mềm mại đung đưa trái phải, dập dờn trên tấm lưng đang căng thẳng uốn cong như. Một cây cung tạo ra một màn động lòng người, đang lúc Bán Hạ khí. Thế ngất trời khó ngăn cảm xúc của mình, lưỡi của Vô Mặt chợt rút lui. Hắn chậm rãi nâng người lên, đôi mắt đen tĩnh mịch nhìn mình chằm chằm. Tiểu nữ nhân đang quỳ nằm trên giường gạch, da thịt của nàng mềm, mại tuyết trắng, tóc của nàng ấy sao mà mềm mại đen bóng, nàng cỡ nào. Động nhân a, nhưng bây giờ tiểu nhân nhi động nhân như vậy, lại đang nằm trên tấm chăn da hổ của mình vẫn dùng, cong cái mông tuyết trắng lên. Giống như trong con thú nhỏ đang phát xuân trong núi. Nam nhân chợt cởi y phục của mình, để qua một bên. Dưới ánh trăng, một nam nhân tóc đen khoác hở áo đứng sau tiểu nữ nhân quỳ. Nằm cơ bắp khỏe mạnh khẽ căng lên, hạ thân sưng to đến muốn bạo liệt. Bên dưới như đang ngửa mặt lên trời kêu gào. Hô hấp của hắn cơ hồ ngừng lại, động tác chậm chạp đến gần như là dịu dàng tiến lên, dùng. Thứ đang kêu gào của mình dán sát vào tuyết trắng của nàng. Bán, Hạ từ hoàn toàn tuyệt vọng rồi khóc sụt sùi, nàng không thể nghĩ đến sẽ. Bày ra tư thế xấu hổ thế này, cũng càng không ngờ nam nhân nhìn như không hiểu biết lại chọn lựa cách làm cho người ta khó có thể mở miệng. Như vậy để đối phó mình, càng làm cho nàng không ngờ chính là mình thế. Nhưng lại khó có thể ức chế cong hai đầu gối lên, nhẹ nhàng ma sát hai. Chân khép chặt, nàng lại cảm thấy trống không vô cùng, như một nơi nào đó trong thân thể cần được lấp đầy bổ túc. Góc chuyện audio.com. Nàng mở đôi mắt đầy nước sụi lơ mà đem khuôn mặt dính sát vào chăn da hổ xúc cảm bóng loáng cọ sát không nguyện thừa nhận nàng đang mong đợi thứ. Gì, dưới ánh trăng, nam nhân khỏe mạnh cẩn thận dùng cự vật của. Mình cọ sát nơi mềm mại kia cuối cùng giống như có hy vọng, đột nhiên. Phát hiện ra một nơi ướt át ấm áp hơi chút dùng sức thế nhưng trượt. Vào, trong mắt tối thêm vài phần, phía dưới dùng sức đột nhiên đâm. Thẳng vào trong đó, đâm một cái phía dưới chỉ cảm thấy bên trong lửa. Nóng khít khao, hắn tìm khắp núi thượng cổ nhưng lại chưa bao giờ biết. Trên đời còn nơi có thể làm người ta mất hồn như vậy, thật sự là tư vị. Tuyệt vời, không khỏi dùng lực đâm vào sâu bên trong hơn nữa. Bán Hạ nhất thời đau đến suýt hét lên, đau đớn xé rách khiến nàng nhíu chặt chân mày, nước mắt đều muốn rớt xuống, nhưng người phía sau lại giống như mất lý trí, nắm eo của nàng, thân thể điên cuồng mãnh liệt vận động. Bắt đầu từ lúc này với Bán Hạ không khác nào hành hạ, đau đớn vô cùng. Nàng không nhịn được nức nở nghẹn ngào không ngừng, nhưng sau đó loại ma sát này như bị cái gì làm dịu đi, trở nên thông thuận thoải mái, nức nở nghẹn ngào vẫn không ngừng, nhưng lại có thêm mùi vị vui thích mãi. Cho đến sau đó, nàng lại không nhịn được liều mạng nắm chặt chăn trên. Giường gạch rên gì, chỉ mong chờ hắn mạnh hơn nhanh hơn. Vô Mạt, sau lưng nghe nương tử phát ra tiếng kêu say lòng người như vậy, càng ra sức, mồ hôi nóng bỏng từ lồng ngực nở nang chảy xuống, chảy tới phần. Bụng nóng bỏng, cuối cùng chảy tới nơi tương giao của hai người. Vô Mạt trong hoảng hốt chợt dừng lại, hắn thở gấp cúi đầu ngưng mắt nhìn. Người trong ngực chỉ cảm thấy nàng là thứ làm người ta thương tiếc nhất trong trời đất, thật hận không thể đem nàng ăn vào trong bụng vĩnh. Viễn không để cho người ngoài thấy nửa phần. Bán Hạ đang động, tỉnh thấy Vô Mạt dừng lại, hết sức khó nhịn không chịu được giãy giụa. Vòng eo mảnh khảnh, theo vòng eo giãy giụa, hai bên trắng noãn đang kẹp. Thứ nóng bỏng kia cũng giãy giụa theo, làm Vô Mạt thở dốc vì kinh ngạc. Hắn không nhịn được cúi người, hơi thở nóng rực ở bên tai nàng gầm nhẹ một tiếng. Ta nghĩ muốn ăn nàng. Nói xong là cuồng mãnh đại động đem Bán Hạ phía dưới như hoa lê trong mưa. Đùng đưa không ngừng, cuối cùng mưa gió chợt ngừng, hắn gầm một tiếng. Đem toàn bộ nhiệt tình yêu thương cho nàng. Cách chương.